Văn minh vạn giới, chương 30, bộ môn quân giới. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau khi có chỉ thị trước đó của La Tập, hiện tại mỗi sáng sớm đã cơ bản không cần hắn làm. Mỗi người một việc, kia nhóm lửa, kia chỉnh lý lưới đánh cá, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự như thế. Tinh thần mỗi người đều 10 phần. Để các thành viên bộ lạc Xích Hồ mới gia nhập cảm giác mình dường như đưa thân vào một thế giới khác. Người của bộ lạc trước mắt này sinh hoạt cùng bọn họ trải qua trước kia hoàn toàn khác biệt. Vặn eo bẻ cổ đi ra lều vải, La Tập không khỏi cảm thán năng lực thích ứng của nhân loại thật đúng là đủ mạnh mẽ. Đối mặt với gió lạnh mỗi sáng sớm gào thét mà qua này. Từ ban đầu bị gió lạnh thổi cho run rẩy. Đến bây giờ một mặt bình tĩnh, hắn đã càng ngày càng quen hoàn cảnh cùng sinh hoạt của thời đại này. Gọi Triệu Bàn đi qua, La Tập vừa xúc miệng, vừa hỏi, những người mới kia thế nào? Đều thật đàng hoàng, La Tập nhẹ gật đầu. Tóm lại, những người mới kia tạm thời do ngươi theo dõi. Còn về sắp xếp bọn hắn, sau khi ăn điểm tâm xong, đàn ông đều đi đến đội đốn củi bên kia giúp khuân vác gỗ. Còn về phụ nữ cùng hài tử, thì cho các nàng đi dọn dẹp doanh địa cùng đào mồi câu. Đúng rồi, cân nhắc để thuận tiện xưng hô, về vấn đề tên của những người mới kia, ngươi cũng nói rõ với bọn họ một chút, đối với an bài những người này, La Tập hiển nhiên là đã nghĩ kỹ, bởi vì nguyên nhân bọn họ độ trung thành quá thấp, vũ khí chắc chắn sẽ không để bọn hắn đụng. Tuy nhiên may mắn, công tác không cần dùng đến vũ khí cũng rất nhiều. Đội đốn củi bên kia vừa tốt thiếu nhân thủ. Hiểu rõ, Triệu Bàn quả quyết gật đầu đáp ứng. Sau bữa điểm tâm, các thành viên bộ lạc Minh Kính hoàn toàn như trước đây bắt đầu một ngày mới bận rộn. Tất cả mọi người đều bận, kết quả là đám người mới bọn họ đứng ngốc ở đằng kia. Không biết nên làm cái gì mới tốt, giờ phút này đều đang đứng xấu hổ. Triệu Bàn đến, có thể nói là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Thân là thủ lĩnh bộ lạc Xích Hồ, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Ở thời đại này, muốn cái gì đều mặc kệ, ngồi ăn rồi chờ chết. Vậy liền thật là đang chờ chết, bọn họ nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình. Nhìn Triệu Bàn này đi tới, hắn nhanh chóng nghênh đón. Cái kia, ta gọi Triệu Bàn, ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Tên chính là, vừa nói, Triệu Bàn liền đơn giản đem sự tình đặt tên nói rõ một lần. Mà đối phương cũng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu đại khái, còn lấy cho mình một cái tên rất đơn giản, vậy ta gọi Chu Đào là được. Có thể, Triệu Bàn tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua những người mới bởi vì cái đề tài tên này mà ở nơi đó châu đầu ghé tai. Chỉ nghe hắn đột nhiên đem âm lượng đề cao mấy decibel. Cao độ, tốt, chuyện đặt tên, các ngươi có thể tự mình trở về từ từ suy nghĩ. Cũng có thể tìm Triệu Hà trong bộ lạc giúp các ngươi lấy một cái. Hiện tại đi theo ta sẽ nói cho các ngươi biết hôm nay cần làm những gì. Triệu Bàn biến hóa để trong mắt Chu Đào lóe lên một tia kinh ngạc. Dù sao biểu hiện vừa rồi của đối phương cùng trong ấn tượng của hắn có một chút khác biệt. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mang theo một đám người thành thành thật thật đi theo sau lưng Triệu Bàn. Tại thời điểm đi qua doanh địa bộ lạc, Triệu Bàn bước chậm, sau đó chỉ các phụ nữ đang làm việc, nữ nhân cùng hài tử lưu tại nơi này. Các nàng sẽ nói cho các ngươi biết sau đó phải làm cái gì. Đàn ông tiếp tục đi theo ta. Muốn nhanh đi về huấn luyện, Triệu Bàn một đường không có đi lêu lỏng, mang theo bọn người Chu Đào nhanh chóng xuyên qua doanh địa. Sau đó đi vào khu vực rừng cây ngoại vi bộ lạc Minh Kính. Đối mặt tình huống này, bao quát Chu Đào ở trong, trên mặt của mỗi người đều lộ ra rõ ràng nghi hoặc. Trong lòng nhanh chóng suy đoán việc bọn họ cần phải làm. Đã rời khỏi phạm vi doanh địa. Không khả năng để bọn hắn đi săn bắn A, trong tay bọn họ ngay cả vũ khí đều không có. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người khó tránh khỏi thấp thỏm. Lúc này, một trận tiếng động trầm đục dày đặc từ đằng xa truyền tới. Sau khi lại đi một đoạn đường, bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy trong rừng cây, không ít thành viên trong bộ Lạc Minh Kính đang khua thạch phủ trong tay chặt cây cối. Đây là đội đốn củi trong bộ lạc, giọng nói của Triệu Bàn tức thời vang lên. Tại hắn lúc nói chuyện, vừa hay có một cây bị chặt đổ, chỉ thấy Triệu Bàn đi đến trước cây bị chặt kia, sau đó tự mình làm mẫu. Công việc của các ngươi chỉ có một, chính là đem những cây bị chặt này đem đến trong khu vực đặc biệt bên ngoài bộ lạc. Đồng thời đem những cành cây khô này bẻ ra, những cành này là dùng để nhúm lửa, mà thân cây có tác dụng khác. Sau này nếu như gặp phải vấn đề gì, các ngươi có thể hỏi đội đốn củi. Ta còn có việc, liền đi trước. Nhìn thấy Triệu Bàn nói xong cũng chuẩn bị rời đi, Chu Đào biểu lộ sững sờ, theo bản năng kéo hắn lại. Ngươi cứ đi như thế, việc cần phải làm không phải đều đã nói cho các ngươi biết sao? Ngươi không sợ chúng ta bỏ chạy? Nhìn thấy Triệu Bàn biểu lộ một mặt đương nhiên, Chu Đào chỉ cảm thấy đau dạ dày. Nhưng mà các ngươi tại sao lại muốn chạy? Nghe được Triệu Bàn hỏi lại, Chu Đào theo bản năng liền muốn nói gì đó. Kết quả lời đến khóe miệng, lại phát hiện mình còn nói không ra nửa chữ. Bộ lạc chúng ta an toàn, lại có thực phẩm, các ngươi tại sao muốn chạy? Một câu đương nhiên này lại trực tiếp đâm vào trong lòng bọn họ. Đúng vậy à, tại sao lại phải chạy? Nơi này vừa an toàn vừa có thực phẩm, chỉ phải làm việc, liền có thể chia một miếng ăn, buổi tối cũng có thể ngủ ngon một giấc. Trước kia trôi giạt khắp nơi, bụng ăn không no, bọn họ tại sao phải chạy? Cái này nghe giống như một câu hỏi lại rất ngu ngốc, lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đồng thời, thần sắc cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa vi diệu. Thấy cảnh này, Triệu Bàn biết, mục đích của hắn không sai biệt lắm đã đạt được, sau đó hắn chỉ cần đi báo cáo cho tộc trưởng một tiếng. Cũng để người của đội đốn củi chú ý một chút là hắn có thể làm việc của mình rồi. Mà giờ này khắc này, La Tập ngồi tại bên cạnh đống lửa, đang bận từ trong bộ lạc chọn người. Hắn dự định tạo nên một ban chuyên môn phụ trách mài vũ khí cùng chế tác trang bị. Vốn dĩ hai việc này, đều là do chiến sĩ trong bộ lạc tự mình giải quyết. Nhưng trước đó sự tình Triệu Bàn đã cảnh báo cho hắn. Chỉ nên chuyên một thứ, cây kỹ năng ngàn vạn lần không thể lệch ra a. Hắn cũng không muốn chiến sĩ dưới trướng đột nhiên lĩnh ngộ một kỹ năng mài vũ khí hoặc là chế tác trang bị. Tuy cũng có tác dụng, nhưng nếu là chiến sĩ, vẫn là lấy kỹ năng chiến đấu cùng tác chiến làm trọng tâm thì tốt hơn. Như thế, bộ môn này là nhất định phải mau chóng tạo dựng lên. Tuy nhiên, là thành viên một cái bộ môn trọng yếu, đầu tiên độ trung thành nhất định phải cao, làm sao cũng phải 85 điểm trở lên a. Đồng thời, mài vũ khí cũng cần phải kiên nhẫn cùng tỉ mỉ. Cho nên, người có hạn mức cao nhất sức chịu đựng cùng tinh thần đạt tới tam tinh sẽ được ưu tiên. Nắm lấy tiêu chuẩn này, La Tập chọn tới chọn lui, đông chen một chút, tây chuyển một chút, cuối cùng chọn 5 người, hợp thành bộ môn quân giới thứ nhất nền văn minh sơ kỳ này của hắn. Cách chương.